Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, thiên địa một gốc cây liên. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1904 chương thiên địa một gốc cây liên. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Bên kia, chỉ thấy Vương Trấn phất phất tay, nhất thời quân đoàn tản ra. Ngay lập tức đem Thanh Liên thống lĩnh đám người vây lại. Thanh Liên thống lĩnh nhìn một màn này, trong lòng thở dài, đối với Vương Tiêu nói: "Ngươi buông tha con gái của ta Thanh Thanh cùng với Lâm Phong, ta cuộc đời này cho ngươi sử dụng." Hảo khí phách, Vương Tiêu nghe được Thanh Liên thống lĩnh nói lộ ra một mảnh cười lạnh. "Ta cuộc đời này lớn nhất tâm nguyện này là tại con ta trên người. Lâm Phong đã muốn con ta tánh mạng, ngươi còn muốn nhượng ta buông tha hắn." Buồn cười, Lâm Phong đồng tử toàn bộ đều là lạnh lùng hàn mang. Lập tức chỉ nghe Thanh Liên thống lĩnh nói: "Không nên chúng ta toàn bộ tử sao?" Ngoặc kép, "Đúng vậy, hiện tại, ta trước hết để cho ngươi Thanh Liên thống lĩnh cảm thụ một chút hậu bối bị." "Được, nhân gạt bỏ tư vị." Vương Tiêu lạnh lùng nói một tiếng, Thanh Liên thống lĩnh thân thể bỗng nhiên chuyển qua, nhìn Thanh Thanh, chỉ thấy lúc này Thanh Thanh trong cơ thể một luồng kinh khủng hủy diệt khí lưu tại tàn phá bừa bãi, khiến cho nàng na, nọ, trắng nõn da thịt lại hóa thành hắc sắc, sắc mặt một mảnh đen nhánh. "Thanh Thanh!" Lâm Phong cùng Thanh Liên thống lĩnh đều xoay người, nhìn Thanh Thanh. Tại Thanh Liên thống lĩnh gương mặt, có nước mắt xẹt qua. "Phụ thân, không khóc, đáp ứng Thanh Thanh, ngươi muốn hào hào, nhất định phải đi ra ngoài." Thanh Thanh như trước mỉm cười, đưa tay vuốt ve Thanh Liên thống lĩnh khóe mắt lệ ngân. Trong mắt không có tử vong kinh khủng cùng bi thương, chỉ là lo lắng phụ thân của nàng hội sẽ bởi vì nàng mà chết chiến ở chỗ này. "Là ta làm phiền hà ngươi." Lâm Phong thở sâu, lúc này hắn hai mắt hoàn toàn hóa thành tử vong ý. Tuy nhiên đã có một luồng kinh khủng sinh khí tức tại Thanh Thanh trong cơ thể lưu truyền, có thể phá hủy Thanh Thanh trong cơ thể tử khí, nhưng vô phương triệt tiêu na, nọ, hủy diệt khí lưu. "Lâm Phong, cùng ngươi không có vấn đề gì, ngươi không muốn tự trách. Thiên phú của ngươi tốt như vậy, cũng nhất định phải thật tốt sống sót." Thanh Thanh lộ ra một mảnh nụ cười, lập tức nhìn Thanh Liên thống lĩnh nói: "Phụ thân, ngươi đóng băng ta đi, ít nhất sẽ không để cho ta tẩu khó coi như vậy." "Ân." Thanh Liên thống lĩnh vươn tay, nhất thời một luồng kinh khủng hàn ý phủ xuống tại Thanh Thanh trên người. Rét lạnh chí cực hơi thở đem Thanh Thanh thân thể trong nháy mắt đóng băng ở, phảng phất đem vẻ này hủy diệt khí lưu đều đóng băng. Thanh Thanh như trước vẫn duy trì nụ cười, tuy nhiên lại như là nhất tôn khắc băng loại. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong trên người, một luồng kỳ lạ hơi thở tràn ngập xuất ra. Sau một lát, Thanh Thanh thân thể trong lúc đó biến mất ngay tại chỗ. Một màn này khiến cho Thanh Liên thống lĩnh thần sắc cứng đờ. Nhìn Lâm Phong, sát, một đạo rét lạnh âm trong lúc đó vang lên. Trong hư không tràn ngập một luồng kinh khủng sát phạt hơi thở. Một đạo quyền mang phá không. Nhất thời vòm trời bên trên xuất hiện một đạo bất diệt minh hà. Hướng tới Thanh Liên thống lĩnh bên này đánh tới. Đồng thời, kiếm đuôi mù cùng Lâm Phong đều cảm thấy một luồng mạnh mẽ chí cực tử vong lực lượng phủ xuống trên người, xuyên thấu thân thể của bọn họ, ý chí muốn cho bọn họ tử. Lâm Phong trên người tuôn ra kinh khủng sinh lạc ấn, khiến cho sinh mệnh không tiêu tan. Hắn lạnh như băng tử vong đồng tử, hướng tới bên cạnh kiếm quang nhìn lướt qua. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không kiếm đuôi mù tử. Kiếm đuôi mù na, nọ, mở mắt ra con ngươi, đã trải qua, ẩn chứa đạo lực lượng, hơn nữa tựa hồ là cực kỳ hiếm thấy quang đạo ý. Kiếm đuôi mù vẫn giấu kín vô cùng sâu, nếu không có hắn mới vừa rồi muốn kiếm đuôi mù mạnh. Kiếm đuôi mù còn có thể ẩn tàng chính mình. Chuyện này là do kiếm đuôi mù dựng lên. Tuy nhiên tại loại này cục diện xuống, kiếm đuôi mù không có lý do gì cho giấu giếm. Nếu không liền nếu bị Vương Tiêu siêu hồn trước giam cầm ngươi đi. Lâm Phong trên người võ hồn lực hướng tới bên cạnh kiếm đuôi mù tràn ngập xuất ra. Sau một khắc, kiếm đuôi mù thân thể cũng biến mất ở tại trong hư không, khiến cho đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Này Lâm Phong trên người có bảo vật gì? Thậm chí ngay cả người sống đều thu hoạch. Lúc này Lâm Phong đã trải qua, không cần bại lộ hắn này đến bài. Nếu là lần này chết ở chỗ này thấp hơn bài làm gì dùng. Nếu không phải tử, hắn cũng sẽ hồi quay về Cửu Tiêu Đại Lục. Những người này dù sao là muốn đuổi giết hắn, bảo không bại lộ không có quá lớn quan hệ. Nếu không phải là Thanh Thanh trong cơ thể đã bị người gieo xuống hủy diệt lực lượng, hắn đã sớm tính toán đem Thanh Thanh thu vào võ hồn trong. Thanh Liên thống lĩnh trên người xuất hiện một đóa Thanh Liên, lập tức trong lúc đó phát huy ra, đối với Lâm Phong nói, đi vào, ngoặc kép. Lâm Phong thân hình chợt lóe, rơi tại Thanh Liên trong, nhất thời Thanh Liên đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó. Cũng cùng lúc này, hư không trong đó, kinh khủng công kích điên cuồng hướng tới Thanh Liên thống lĩnh mà đến. Thiên địa đều phảng phất muốn vỡ ra, na, nọ, công kích đều thật giống bất diệt lực lượng, hư không tịch diệt, ông, một luồng hàn minh hỏa diễm trong lúc đó tại Thanh Liên thống lĩnh trên người thiêu đốt lên. Trong khoảnh khắc một luồng siêu tuyệt đáng sợ hơi thở tràn ngập xuất ra. Hắn đem bao bọc Lâm Phong Thanh Liên bảo vệ, trong đôi mắt có kinh khủng kiên định sắc, hắn nói qua. Mặc dù thật sự muốn chết, hắn nhất định sẽ chết ở Lâm Phong phía trước. Hàn minh hỏa diễm đốt cháy như thế Thanh Liên thống lĩnh thân thể. Vẻ này kinh khủng lực lượng càng ngày càng đáng sợ. Vương Tiêu đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Lập tức sắc mặt đột nhiên gian. Giữa, thay đổi, Thanh Liên đạo trung cực uy lực mạnh bao nhiêu không có ai biết. Giờ phút này, Thanh Liên thống lĩnh hắn tựa hồ là tại dùng chính mình sinh mệnh linh hồn đến tế đạo của chính mình. Hóa đạo, Vương Trấn, ngươi thứ nhất đáng chết. Một đạo lạnh như băng sát ý từ Thanh Liên thống lĩnh trong miệng phun ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể cảm giác được na, nọ, bình tĩnh Thanh Liên thống lĩnh ẩn chứa như thế nào sát phạt quyết tâm. Vương Trấn khủng hoảng. Hắn vốn là đại đế cảnh cường giả, cùng Thanh Liên thống lĩnh chênh lệch quá xa. Một cái, người, đại cảnh giới, căn bản không thể đền bù. Kinh khủng hơn tử, lúc này Thanh Liên thống lĩnh điên rồi. Thiên địa sinh Thanh Liên. Trong lúc đó, phương viên trăm dặm địa, một gốc cây gốc Thanh Liên sinh ra. Hư không đóng băng lên. Giờ khắc này, phảng phất Thanh Liên thống lĩnh tất cả lực lượng đều thiêu đốt đến này hàn minh lực trong đó. Một đạo kinh khủng chùm tia sáng trong lúc đó phá không giết xuất. Chỉ thấy Thanh Liên thống lĩnh trong lòng bàn tay xuất hiện một gốc cây thật lớn Thanh Liên. Điên cuồng hướng tới Vương Trấn nuốt đi. Ông, Vương Tiêu Bổn cùng Vương Trấn là chung một chỗ. Mà giờ khắc này hắn dĩ nhiên phá băng xuất ra hướng về sau thối lui. Lui, đem Vương Trấn vứt bỏ. Giờ phút này Thanh Liên thống lĩnh tại muốn chết vong đánh giết. Cùng giờ phút này Thanh Liên thống lĩnh liều mạng không đáng. Toái, Vương Trấn điên cuồng gào rú một tiếng. Hàn băng phá vỡ, đồng thời trong cơ thể hắn kinh khủng lực lượng điên cuồng liền xông ra ngoài. Trong thiên địa xuất hiện một mảnh dài hẹp tử vong mênh mông biển lớn. Cực kỳ kinh khủng. Hướng tới na, nọ, đến Thanh Liên thổi quét mà đi. Tuy nhiên lại thấy chuyện này. Na, nọ, một gốc cây điên cuồng khuếch trương Thanh Liên phảng phất trực tiếp xuyên thấu hư không. Phóng qua tử vong biển rộng, hướng tới Vương Trấn bao phủ quá khứ. Không, Vương Chấn điên cuồng gào thét một tiếng, thần hồn ly thể, tuy nhiên lại thấy giờ phút này nọ thật lớn thanh liên lần thứ hai khuếch trương, trực tiếp nuốt sống khắp hư không. Vô luận là Vương Chấn thân thể hay là linh hồn, toàn bộ bị nuốt vào bên trong. Vương Chấn phía sau một chút trốn tránh không kịp cường giả cũng đồng dạng bị nuốt vào nọ thanh liên trong. Thanh liên khép kín, bên trong hình như có vô tận hủy diệt lực lượng tại tàn phá bừa bãi. Chỉ thấy thanh liên thống lĩnh hư ảo thân hình mãnh liệt nắm chặt bàn tay. Nhất thời nọ, một gốc cây thật lớn vô cùng thanh liên hóa thành ngàn vạn lần toái phiến. Lại không còn có xuất hiện Vương Chấn đám người thân ảnh. Thanh liên thống lĩnh trên người vô căn cứ hàn minh hỏa diễm càng ngày càng kinh khủng. Gió lốc biên xuống mấy vạn thước, khắp thiên địa phảng phất đều bị bao phủ tại đây luồng hàn minh hỏa trong đó. Đến đây ngăn chặn quân đoàn có không ít đại đế cảnh giới nhân vật. Mà giờ khắc này bọn họ toàn bộ giải tán, không dám tới gần thanh liên thống lĩnh. Lúc này thanh liên thống lĩnh là đang liều mạng. Bọn họ chơi đùa không dậy nổi. Lần này là Vương Tiêu ban sai. Ai biết dùng mạng của mình đi liều mạng. Dùng thân tế nói, chính ngươi tìm chết. Vương Tiêu thanh âm cực kỳ lạnh lùng. Hắn không nghĩ tới thanh liên thống lĩnh ác như vậy. Oanh, ngoặc kép, chỉ thấy thanh liên thống lĩnh đôi mắt bỗng nhiên chuyển qua. Nhất thời một cổ kinh khủng lực lượng như là núi rung biển động loại hướng tới Vương Tiêu cuồn cuộn đánh tới, đồng thời thanh liên thống lĩnh thân thể động, lao thẳng tới Vương Tiêu. Trước người xuất hiện ngàn vạn lần gốc thanh liên, mỗi một gốc cây thanh liên đều là kinh khủng lợi khí. Vương Tiêu bàn tay huy động, nhất thời trước người của hắn xuất hiện một luồng màu đỏ thẫm hỏa diễm biển rộng. Hóa thành nhất phương không gian ấy ư, hướng tới phía trước hàn minh thanh liên nuốt đi, chỉ thấy nọ. Ngàn vạn lần gốc thanh liên trực tiếp xuyên thủng này nhất phương không gian. Thanh liên thống lĩnh hư ảo thân thể đều trực tiếp động xuyên ra ngoài. Không bị lực lượng kinh khủng kia. Đám người cảm thấy kinh hãi đảm chiến. Thanh liên thống lĩnh đã là hẳn phải chết. Hắn đầu tiên là chu sát Vương Chấn. Giờ phút này lại còn muốn cường đại hơn Vương Tiêu chôn cùng. Hừ, Vương Tiêu cười lạnh một tiếng. Bàn tay hướng tới hư không lôi kéo, nhất thời thiên địa xuất hiện một mảnh bầu trời màn, như là kinh khủng màu bạc mạng lưới khổng lồ, tựa hồ có thể thiết cát, nhân thân thể cùng linh hồn. Tuy nhiên Vương Tiêu cười lạnh rất nhanh biến mất, hắn chỉ thấy thanh liên thống lĩnh thân thể dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu nọ, màu bạc mạng lưới khổng lồ mà qua, nọ. Vô tận lưới bạc sợi tơ thiết cát, như thế thân thể của hắn. Hắn phảng phất đã không có cảm giác đau loại, chỉ thấy thanh liên thống lĩnh phủ xuống tại trước người của hắn. Giờ khắc này, thanh liên thống lĩnh trong lòng bàn tay chỉ có một gốc cây thanh liên. Thiên địa một gốc cây liên, muốn trồng vào Vương Tiêu trong cơ thể. Vương Tiêu thần sắc bỗng nhiên thay đổi. Thân thể bạo thối đồng thời phát huy ra kinh khủng công kích. Hướng tới đối phương nuốt hết quá khứ. Nhưng thanh liên thống lĩnh như trước không bị rơi rụng. Nọ, một gốc cây thanh liên trực tiếp gieo xuống. Khắc ở bên người của hắn. Trong khoảnh khắc, một luồng hủy diệt tử vong lực lượng hoàn toàn bạo phát. Không, Vương Tiêu hồn phách hóa thành một nắm khói xanh loại liền xông ra ngoài. Lập tức hắn cái kia nhất tôn thân thể bay thẳng đến hạ không rơi xuống mà đi. Mà ở lúc này, các vị cường giả phủ xuống ở tại Vương Tiêu trước người. Lạnh lùng hàn mang nhìn chăm chú thanh liên thống lĩnh. Này thanh liên thống lĩnh đã trải qua, điên rồi, đem Vương Tiêu thân thể đều tan vỡ rơi rụng. Suýt nữa hoàn toàn đem Vương Tiêu đều xóa đi. Ngày khác thì sẽ có nhân thủ. Lấy, ngươi bị ổi mệnh, thanh liên thống lĩnh thân thể hoàn toàn hóa thành hư vô. Trong lúc đó, cả người hắn dần dần hóa thành trong thiên địa một gốc cây thanh liên. Đem bao bọc Lâm Phong cái kia gốc thanh liên đều bao phủ đi vào. Lập tức vô tận hư không lực điên cuồng ở này phiến hư không tàn phá bừa bãi. Phảng phất xuất hiện một luồng hư không nước xoáy. Kim hoàng sắc quang hoa lóng lánh. Thiên địa một gốc cây liên biến mất ngay tại chỗ. Lại làm cho người ta mọi người để lại không thể xóa nhòa chấn động. Thanh liên thống lĩnh, hắn dĩ nhiên lựa chọn dùng thân hóa đạo. Từ đó hóa thành thiên địa một gốc cây liên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.